Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 14, quá khứ của Krissi và Nagrod. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nguyên đám lại được đưa thế 22 Taka Bangladesh. Krissi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo. Chà, ca này hơi nguy hiểm à, để tôi cố gắng hết sức vậy. Dạ, bác sĩ cố gắng giúp em. Hu hu hu, Nagrod vừa nói vừa khóc. Bác sĩ an ủi cậu. Cậu yên tâm đi, tôi là bác sĩ giỏi ở đây mà. Để tôi lấy nước cho cậu uống. Thế là bác sĩ đưa một lon nước yến cho Nagrod. Nhưng Nagrod vẫn khóc. Bác sĩ bảo, còn chuyện gì nữa? Dạ, còn của vợ em đâu? Bác sĩ thắc mắc đến cạn lời. Nagrod chỉ tay vào Krissi. Bác sĩ cười, bảo. Được rồi, để chút nữa tôi đưa cô ấy. Bên ngoài, Peina nói, hình như Nagrod và Krissi khác lực lượng đúng không? Yon bảo, vậy tại sao bọn họ lại yêu nhau? Peina thắc mắc. Toro nói, à tôi nhớ ra rồi. Hồi trước tôi có gặp cậu ta. Cậu ta trước đây là tội phạm, tôi từng bắt cậu ta và cậu ta đã kể cho tôi nghe. Chuyện là như thế này. Quay lại quá khứ, một năm trước, công việc đi săn chán quá. Ngày nào cũng săn, thôi, đi về. Trên đường về, Nagrod gặp Krissi đang ngồi dưới gốc cây. Nagrod nghĩ, hay là mình chơi cô ấy một chút nhỉ? Nagrod âm thầm tiếp cận Krissi, nhưng Krissi đã nhanh chân chạy thoát. Cậu ta đuổi theo, đến một đoạn, Nagrod không tìm thấy Krissi nữa. Nagrod nói, con gái nhà ai mà chạy nhanh dữ. Nhưng mà, mình cứ chơi đi. Nagrod đi đại vô bụi rậm chả hiểu thế nào may mắn đến mức gặp Krissi. Nagrod hét lên, bảo, bây giờ cô chạy đằng nào. Quái, má ơi cứu con. Krissi hét lên, không ai cứu cô nổi đâu. Nagrod bảo, nói rồi, Nagrod lấy hai cây đao găm xuống đất, đặt tay Krissi bên dưới. Kiểu giống như chói ấy mà. Cậu lấy chân đè lên hai chân Krissi, rồi bắt đầu. Krissi năn nỉ, anh tha em, Nagrod thở ra một hơi. Nagrod lấy tay xé rách chiếc áo của Krissi, rồi thản nhiên sờ ngực Krissi. Nhột quá, Krissi hét, hoái hoái đừng mà, Nagrod không nghe tay cậu vẫn đang mân mê sờ đầu ti của Krissi. Krissi lại nói tiếp, em chưa 18 anh đừng, mười mấy tuổi cũng chấp hết. Nagrod trả lời, mò, xong phần trên, cậu ta đi xuống phần dưới. Nagrod cỡ Iota Qui Upsilon Ap Krissi, lấy tay thọt vào huyệt Krissi. Krissi năn nỉ, anh ơi, anh tha em, kẻo em có thai mất. Có thai, liên quan gì đến tôi? Nagrod trả lời, Nagrod lấy cái thứ ấy bắt đầu. Xoạc, Krissi, dường như quá su IG sứa IG, Krissi nói. Tiếp đi anh, tiếp đi, nhưng sức Nagrod không đủ, cậu ta ngồi gục xuống. Thừa cơ Krissi đá bay Nagrod ra ngay lúc Theo Ernest và Toro đi ngang qua. Thế là Nagrod bị bắt, trong căn cứ của đội cảnh vệ rừng. Khai mau, cậu là ai, tại sao lại hát Iota Aero cô ấy? Toro bảo, tôi là Nagrod, một chiến binh, tôi hiếp cô ấy, vì bản năng thôi, cậu ta bình tĩnh trả lời. Theo Ernest bảo, nhà ngươi cũng quá đáng lắm đấy, hên cho ngươi là hiện tại cha mẹ cô ấy đang bận ra ngoài chiến trường. Cậu mà bị họ bắt có nước mà lên bàn thờ đếm nhang đấy. Ngay lúc đó cha mẹ Krissi trở về. Cha Krissi bảo, chào con gái, ủa mà mọi người tập trung lại đây làm gì vậy? Còn hỏi nữa, con gái mấy người bị? Krissi chạy đến chỗ ba mẹ, nói. Ba mẹ ơi, ảnh đánh con. Toro và Theo Ernest sững sờ vì Nagrod làm. Lố, mức đánh. Toro bảo, tạm thời tôi sẽ giam hắn lại đợi tới ngày xét xử tính tiếp. Có lẽ như Krissi đã yêu Nagrod từ lúc đó nên ngày nào Krissi cũng trốn nhà đi thăm Nagrod. Nhưng Nagrod không quan tâm đến điều đó nên mấy ngày sau, Nagrod vượt ngục. Biết tin, Krissi nhốt mình trong phòng và khóc mấy ngày liền. Mẹ Krissi hỏi, sao vậy con gái, có chuyện gì không vui à? Dạ, anh Nagrod, vượt ngục, con, nhớ anh ấy. Krissi vừa trả lời vừa khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Krissi đã hiểu ra phần nào nên an ủi Krissi. Dần dần, cô ấy cũng trở lại bình thường. Sau đó, Krissi được phong làm chức bảo vệ rừng. Còn phần Nagrod, sau khi vượt ngục để tránh bị phát hiện, Nagrod gia nhập lực lượng sa đọa. Đến một hôm, sao ai cũng cứ bắt mình đi săn hoài chán quá. Nagrod bực mình, chán quá, Nagrod lại đi lòng vòng. Nhìn thấy một cô gái, Nagrod định làm y như lần trước nhưng... Nhìn thấy Krissi, Nagrod đâm ra lo sợ. Anh chưa biết làm gì thì Krissi bay đến, ôm chầm lấy anh. Nagrod bảo, thôi, cô muốn tôi lên bàn chắc. Không, em, yêu anh, Krissi trả lời một cách ngượng nghịu. Nagrod hỏi, thế ba má em đâu? Dạ, họ đang ở nhà, họ đã đồng ý cho em rồi. Thế là từ đó, Krissi và Nagrod thành một cặp.